đâu đâu cũng có đông đúc thực vật xanh, hình thành như hang động cùng nhỏ hẹp đường nối. Cách chương